Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Kiếm Không Sợ. Thượng, Man Nhân Đại Quân vây thành khiến cho Thục Thành bên trong bầu không khí trở nên rất là kiềm chế. Đến trưa, Thục Thành bên trong cũng là không có ngày xưa như vậy náo nhiệt. Phòng trà trong tửu lâu cũng là trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngày xưa Cao Đàm khoát luận đã là không tài, có chính là thấp giọng nghị luận sắp phát sinh chiến sự. Trong thành cư dân thì là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đối sắp bộc phát chiến sự lo lắng. Tuần phòng doanh binh lính đã là toàn bộ xuất động, giao nhau tuần tra. Trong quân doanh, 20 vạn tân binh đã là chờ xuất phát. Một khi Cao Trấn Sơn quân lệnh đến, bọn hắn sẽ trước tiên vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Mặt trời chói chang trên không chiếu xuống, khiến cho đuổi mấy phần mùa thu ý lạnh. Một vị quần áo tả tơi tên ăn mày từ ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn thoáng qua tản mát ra cực nóng liệt nhật, chưa đi nhặt lên trên đất bày biện chén bể, cõng lên đặt ở dưới chân lấy màu đen bao khỏa, thuận bên trong trục đường cái chậm rãi đi lại, tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ dâm mát chỗ, ngồi xuống, mở ra túi màu đen khỏa, bên trong đặt vào một kiện rộng lượng áo bào màu đỏ. Còn có một thanh màu đen trọng đao, trên thân đao, khắc họa một viên to lớn đầu lâu, chuôi đao chỗ, quấn lấy tơ vàng tuyến, khiến cho hắc đao nhiều một tia phú quý chi khí. Mặc vào áo bào màu đỏ, tên ăn mày khí chất lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Áo bào đỏ tựa như huyết sắc phun trào, toàn thân cao thấp tản mát ra lăng lệ sát phạt chi khí. Mặc áo bào đỏ, dẫn theo hắc đao, hắn đi vào một nhà trong trà lâu, nghe tiểu nhị muốn tới một chậu thanh thủy, tỉ mỉ tắm mặt, trên mặt bụi đất tẩy đi, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt, tựa như lưỡi đao trong đôi mắt, tản mát ra thu hút tâm thần người ta hàn mang. Đem mặt lau sạch sẽ, hắn dùng hắc đao tách rời ra mình ngón giữa, máu tươi lập tức chảy ra. Đối tấm gương, hắn nghiêm túc tại trán của mình phía trên vẽ ra ba đóa ngọn lửa. Hỏa miêu thành, hắn nhấc lên hắc đao đi ra ngoài, tại bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bạch hổ quý vị, chân hương các chính là Thục Thành số 1 số 2 tửu lâu. Cơ hồ mỗi ngày đều là người đầy hoạn, bất quá hôm nay lại là khách nhân ít đi rất nhiều. Luôn luôn vất vả tiểu nhị rốt cục có lười biếng cơ hội. Một vị tiểu nhị lấy cớ đau bụng rời đi đại đường, về tới phòng ốc của mình bên trong. Trở lại trong phòng, tiểu nhị thần sắc trở nên trang nghiêm, hoàn toàn không có trong hành lang linh lung tám mặt. Hắn ngồi vào trên giường, trầm tư một chút, từ gầm giường lấy ra một cái bao. Bao khỏa đã là có một lớp cho bụi, hiển nhiên đã thả vài ngày rồi. Bao khỏa mở ra, một thân chồng chất chỉnh tề màu đỏ kiếm phục hiện ra. Kiếm ăn vào dưới, đè ép một thanh huyết hồng sắc kiếm, cẩn thận rửa mặt một phen, màu đỏ kiếm phục mặc vào. Kia trong hành lang tiểu nhị lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người tựa như một cây đứng thẳng trường thương, thần sắc không giận mà uy. Hồng kiếm ra khỏi vỏ, cắt vỡ ngón giữa, tiểu nhị tại trán của mình phía trên vẽ lấy ngọn lửa. Tại thứ ba đóa ngọn lửa vẽ thành thời điểm, tiểu nhị nhẹ giọng nói, thanh long quý vị, giữa trưa, chính là hoa lâu thanh nhàn nhất thời khắc. Một vị hoa lâu mỹ nhân chính ngồi một mình ở gương bạc trước đó, nghiêm túc hóa thành trang, sắc mặt của nàng cẩn thận tỉ mỉ. Trên trán ba đóa ngọn lửa sinh động như thật, tựa như chân thực thiêu đốt đồng dạng. Giờ phút này nàng chính chậm rãi vẽ lấy lông mày, một thân váy áo màu đỏ ngòm mang theo, nâng đỡ ra nàng có lồi có lõm dáng người, cái cổ da thịt tuyết trắng làm cho người ta vô hạn mơ màng, lộ ra bắp chân lộ ra tinh xảo mà đầy đặn, khiến người tâm động không thôi. lông mày đã vẽ xong, trong kính mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, huyết hồng bờ môi phá lệ yêu diễm, chậm rãi đứng dậy, mỹ nhân mở ra mình tinh xảo trang điểm hộp, bên trong không có nửa điểm son phấn bột nước, ngược lại là màu đen châm, đang tản ra sâu kín ô quang, môi đỏ hơi lên, nhẹ giọng nói ra một câu, Chu Tước quý vị. Ngay tại lúc đó, tại Thục Thành bên trong, từng cái vắng vẻ địa phương, một vị ngay tại xào rau đầu bếp rời đi mình phòng bếp, dẫn theo sắc bén dao phay, đi đến đường cái, một vị say rượu hán tử ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra giống như dã thú quang mang. Hắn mở lấy trong lồng ngực, thế mà cất giấu một cây chủy thủ, một vị uể oải suy sụp, qua tuổi 60 lão nhân bỗng nhiên đứng thẳng lên lưng, ngước nhìn trên trời liệt nhật, Thục Thành bên trong xuất hiện rối loạn, đao quang tung hoành ở giữa, một đội tuần phòng binh lính chết thảm tại Bạch Hổ Hắc Đao phía dưới. Máu tươi phố dài, nồng đậm huyết tinh chi khí, cư dân phụ cận rít gào lên âm thanh. Thanh Long cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, một đạo hồng quang khí sâu trời cao, chém về phía quân doanh thủ vệ. Chu Tước toàn thân tản mát ra mùi thơm ngất ngây, xuất hiện tại quân lương cất giữ chỗ. Hắc châm bay ra, dẫn dắt hắc tuyến, còn chưa chờ thủ vệ phát ra một tiếng bị đâm xuyên yết hầu, chậm rãi ngã xuống. Càng nhiều tuần phòng doanh sĩ tốt chết thảm tại người qua đường trong tay. Máu tươi tại trên đường cái chảy xuôi, không nói ra được bi thương. Trong quân doanh, Thanh Long một người một kiếm, kiếm khí bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bạch Hổ tựa như sát thần, một đường hướng về phía trước, đao quang tung hoành, kêu thảm không dứt. Đại hỏa bắt đầu ở Thục Thành bên trong lan tràn, Thục Thành bên ngoài như núi kêu biển gầm kêu gọi đã biến thành trùng sát âm thanh. Đầy khắp núi đồi man nhân phóng tới Thục Thành, có người dơ lên thang mây, cũng có người đẩy vân xa mà đi. Đại tế ti ngồi ngay ngắn ở man tượng phía trên, trong miệng không ngừng đọc lấy tối nghĩa, thâm ảo kinh văn. Huyền Vũ đứng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay hai lưỡi búa. Thục Thành phía trên, mũi tên như hoàng, mỗi một vòng bắn ra, man nhân đều là ngã xuống một mảng lớn, nhưng là phía sau man nhân y nguyên không sợ chết lao đến. Phá thành nổ bắn ra, 384 rễ tên nỏ mang theo âm thanh bén nhọn, trực tiếp liên tục xuyên qua man nhân hơn 10 người man nhân thân thể. Sau đó đem một vị man nhân nghiêng đính tại trên mặt đất, tựa như mứt quả, càng ngày càng nhiều man nhân ngã xuống, càng ngày càng nhiều man nhân không sợ chết lao đến. Cao Trấn Sơn đứng ở trên tường thành, yết hầu đã là có chút khàn khàn, nhìn xem man nhân không sợ chết xung kích, khuôn mặt không ngừng co rút lấy. Chu Chính Thọ, Lương Khuê ở đâu? Cao Trấn Sơn lớn tiếng nói. Hai vị Thục Thành thiên tướng lập tức đứng dậy, chờ một lúc tên nỏ đình chỉ về sau, người hai các mang hai vạn lão tốt ra khỏi thành, đối ngoài thành man nhân triển khai công kích, nhớ kỹ không thể ham chiến, mỗi người tranh thủ giết một man nhân liền về. Vâng, Chu Chính Thọ cùng Lương Khuê hai người lĩnh mệnh mà đi. Vương Tiêu Hải ngươi dẫn đầu một vạn lão tốt, đối Thục Thành bên trong man nhân bắt đầu thanh lý, nhớ kỹ phàm là cầm trong tay hung khí người, có lẽ có hành vi làm loạn người giết chết bất luận tội. Cao Trấn Sơn thần sắc nghiêm khắc đường. Vâng, Vương Tiêu Hải vội vàng mà đi. Cao Trấn Sơn thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua khói đen nổi lên bốn phía Thục Thành, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Cao Trấn Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Trong lòng của hắn đã là đoán được mấy phần. Thần Hỏa Giáo Tam Đại Hộ Pháp đã tại Thục Thành bên trong đại khai sát giới. Ta hy vọng ngươi xuất thủ. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngưng tụ. Nói, ai? Thanh Long.